Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 141, Chitauri Đại Quân Giáng Lâm, 4. Góc truyện audio.com, bởi vì xem như ngồi cưỡi dạ Astorpho là thực chất tồn tại. Mỗi khi Tuần Ưng đang muốn mơ hồ biến mất thời điểm, thực chất tồn tại ngồi cưỡi dạ liền sẽ đem hắn kéo trở về. Bọn hắn đang biến mất cùng xuất hiện ở giữa tuần hoàn. Hiệu quả chỉ là trong nháy mắt. Thứ Nguyên nhảy vọt, Tiểu Tuấn, đột tiến, Astorpho cưỡi Tuần Ưng đang tiến hành Thứ Nguyên nhảy vọt sau đó đã tới các binh lính trước mặt. Sau đó Tuần Ưng liền dưới sự chỉ huy của hắn lấy cực nhanh tốc độ phóng tới lao vùn vụt tới quân đội. Mặc kệ rãnh tới mưa đạn, chiêm chiếp, phanh phanh phanh, Tuần Ưng tại Astorpho mệnh lệnh phía dưới lấy cực nhanh tốc độ phóng tới xa xa đội quân. Giống như màu trắng lưu tinh. Chitauri đội quân tại Tuần Ưng đột tiến tạo thành A cấp bậc nát bấy công kích đều bị hủy diệt không còn. Tại phía xa Zone cũng nhìn thấy đạo kia màu trắng lưu tinh. Astorpho cũng sử dụng bạo cụ rồi sao? Ta đây cũng không thể bị vượt qua A. Dù sao nơi này thị dân cũng không còn. Vậy thì dùng một chiêu kia đi. Hai tay nắm lấy thánh kiếm giơ lên cao. Ma lực bạo động, quán thâu vào bên trong trường kiếm. Mấy ngàn độ hỏa diễm không ngừng xuất hiện xoay quanh thánh kiếm. Thánh kim đem hỏa diễm năng lượng toàn bộ hấp thụ, tạo thành một cái cao tới 5 mét cao màu đỏ quang kiếm. Sát lòng áo nghĩa, hỏa diễm phong bạo, một kiếm chém ra, tạo thành một trận to lớn hỏa diễm phong bạo. To lớn hỏa diễm phong bạo không ngừng lan rộng ra. Xung quanh mấy trăm mét kiến trúc to lớn vật thể đều nhanh chóng bị hỏa diễm phong bạo cho bao phủ. Ngao ngao ngao, giống, Chitauri binh sĩ cùng Leviathan chiến hạm không ngừng bị thiêu đốt. Nóng bỏng mấy ngàn độ hỏa diễm đem bọn hắn thiêu đốt hầu như không còn. To lớn kiến trúc cũng bị nhiệt độ cao hỏa diễm cho hòa tan thành nham tương nóng bỏng. Cây cối bị thiêu cháy. Có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào đáng sợ hỏa diễm. Lúc này, không chỉ có Avenger, Akatsuki, The Defender, Spider-Man dạng này siêu anh hùng đến tham gia trận chiến tranh này. X-Men cũng đã đến, dù sao cũng là cùng một cái thế giới, cũng không thể giống như nguyên tắc như vậy chỉ có mỗi Avenger ra sân thôi à, nhiều như vậy siêu anh hùng cường giả xuất hiện. Chitauri đội quân này giống như có chút không đủ để bọn hắn đánh. Thế cực dần dần nghiêng về một phía, ong ong ong, vũ trụ ma phương bên trên phát ra năng lượng quang trụ. Đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần, tại cái này cỗ năng lượng cường đại dưới, nguyên bản được mấy ngàn mét không gian truyện tống môn, trực tiếp mở rộng đến mấy vạn mét, không gian truyện tống môn mở rộng, tự nhiên là do Super Saiyan làm, từ đầu theo dõi diễn biến trận chiến. Nàng cũng biết nếu chỉ có bao nhiêu đây số lượng quân đội hoàn toàn không có cơ hội chiếm thắng. Hiện tại tốt, không gian truyện tống môn mở rộng đến mấy vạn mét, liền xem như Chitauri quân đội mẫu hạm, đều có thể thông qua. Toàn quân xuất kích, nhìn thấy không gian môn đột nhiên tăng lớn. Super Saiyan nhảy lên một cái phi hành khí, vội vàng hạ lệnh, nguyên bản hắn còn cần phải mượn Loki tay đạt được vũ trụ ma phương. Nhưng là hiện tại không gian truyện tống môn trở nên lớn như vậy. Nàng liền có thể để mẫu hạm tiến về địa cầu. Đến lúc đó đạt được vũ trụ ma phương. Thuận tay chiếm lĩnh địa cầu. Còn Loki cái này xảo quyệt ra hỏa. Trực tiếp xử lý là được. Oanh, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng áp chế Chitauri binh lính siêu cấp anh hùng nhóm. Đột nhiên phát hiện thiên tối xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, chính mình một cái dài đến số 10 cây số cự đại mẫu hạm. Từ trong cánh cửa không gian lao ra, làm mẫu hạm xông ra không gian truyền tống môn về sau. Đầu tiên là từ trong mẫu hạm, bay ra mấy ngàn, cự đại trùng hình chiến hạm. Tiếp lấy những cái này trùng hình chiến hạm bên trong, lại xông ra lít nhà lít nhít Chitauri binh lính. Mấy chục vạn Chitauri binh lính xuất hiện. Lập tức để siêu cấp anh hùng nhóm có chút ứng phó không kịp. Mỹ quốc tổng thống cùng các nghị viên, đang thông qua quân sự vệ tinh, quan sát trong chiến trường phát sinh hết thảy. Sắc mặt biến khó coi không thôi. nhiều như vậy ngoại tinh binh lính, mà lại khoa học kỹ thuật cũng đều so địa cầu tiên tiến. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Có không ít người muốn đưa ra sử dụng vũ khí hạt nhân ý kiến nhưng đều bị bác bỏ. Bây giờ mậu hãm đã đi xuống trái đất, Chitauri người khoa học kỹ thuật vượt xa địa cầu bọn hắn. Sử dụng đạn hạt nhân tuyệt đối không phải là ý kiến hay. Tệ hơn nữa là có thể hại lại mình. Chitauri mẫu hạm xuất hiện liền bắt đầu cùng vườn treo Babylon giao chiến. Hai bên công kích cùng phòng ngự thủ đoạn đều vô cùng kinh người. Ngang tài ngang sức, nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Không tệ chiến hạm, nhưng muốn chiến thắng không dễ như vậy đâu. Bên trong vườn treo nữ đế Semiramis hừ lạnh một tiếng. Lập tức thi triển ma thuật, từ trên vườn treo thả xuống mặt đất vô số long cốt. Long cốt lóe lên một đạo quang mang, sau đó biến thành vô số long nha binh, số lượng lên đến mấy ngàn, thậm chí là hơn nữa. Có long nha binh gia nhập chiến trường để cho siêu anh hùng nhóm lại một lần nữa giảm bớt đi áp lực. Tuy nhiên con người thể lực là có giới hạn, Steve cùng Natasha mặc dù đã mạnh hơn, nhưng trải qua lâu dài chiến đấu cũng bắt đầu mệt mỏi. Hawkeye trải qua tiếp nhận Emilia mạch ma thuật, có được thời gian gia tốc ma thuật cùng thiên lý nhãn. Có thể tăng lên mình tốc độ bắn tên cùng tầm nhìn cộng thêm cơ sở ma thuật cường hóa mũi tên. Vì thiện liền diệt sát Chitauri binh sĩ, nhưng là sau khi hết tên hắn chiến lực liền yếu đi. Bởi vì thời gian gia tốc tác dụng, cho nên hắn rất nhanh liền dùng hết 4 ống mũi tên. Dù so với nguyên tắc mang nhiều hơn mũi tên, nhưng cũng không đủ dùng. Cách chương.